Chí Tôn Tiên Đạo, chương 513, 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tám âm thần điều tới rồi Đông Thắng Thần Châu bên trong, hơn nữa cửu thiên huyền nữ, FSAQF sao thấy Bạch Trương nói lăng, cát huyền chờ cao thủ ở bên trong, tiết thẳng tới trời cao trong lòng tái không có nào lo lắng. Hắn cùng lúc phái người thời khắc chú ý Vu Môn tin tức về phương diện khác an bài rất Nga Sơn thuộc hạ hướng Đông Thắng Thần Châu phía nam xuất phát. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thủ hạ chính là dân tộc thủy quân đội cũng bắt đầu hành động đứng lên, này đó dân tộc thủy quân đội chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu Trung Bắc Bộ đại lượng con sông, đã ở chặt chẽ chú ý Vu Môn động tĩnh. Qua có 10 dư thiên thời gian, tiết thẳng tới trời cao được đến tin tức Vu Môn người trong ở Đông Thắng Thần Châu Trung Bộ hướng rất Nga Sơn thuộc hạ khiêu khích, kết quả song phương đã xảy ra một hồi quy mô nhỏ xung đột, song phương các hữu chết. Nguyên bản này chính là một cái việc nhỏ kiện, đối với có được mấy trăm vạn yêu binh rất Nga Sơn mà nói kia chàng chết không đến 100 nhân xung đột thật sự không tính cái gì, nhưng là tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ đều mẫn cảm chú ý tới sự tình bất đồng. Ở trơ mắt như thế khẩn trương đích tình hình hạ, Vu Môn đệ tử khiêu khích rất Nga Sơn thuộc hạ, này giác không tầm thường, xem ra Vu Môn người trong sẽ tại đây đoạn thời gian động thủ. Quả nhiên không ra tiết thẳng tới trời cao sở liệu, từ trận này quy mô nhỏ xung đột qua đi, ở Đông Thắng Thần Châu Trung Bộ đã xảy ra nhiều chàng xung đột, sự tình càng ngày càng không thích hợp. Hôm nay, một cái Vu Môn đệ tử đi tới rất Nga Sơn, này Vu Môn đệ tử là tới thay cộng công đưa tin, cộng công thế nhưng cùng với tiết thẳng tới trời cao ở Đông Thắng Thần Châu Trung Bộ gặp thương lượng xử lý mấy ngày này chuyện đã xảy ra. Trong tay cầm cộng công gửi thư, tiết thẳng tới trời cao trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cộng công ước chính mình đến gặp cũng không cái gì chuyện tốt. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ hai người, cửu thiên huyền nữ nói. Phu quân, cộng công hay là phải ở Đông Thắng Thần Châu Trung Bộ đối với ngươi xuống tay. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, nói, hẳn là như thế này đi. Vu Môn này vài cái đại vua tuy rằng thực lực phi phàm, dã tâm thật lớn, nhưng là cũng không am hiểu âm mưu quỷ kế, như vậy trực tiếp ước ta đi ra đúng là bọn họ phong cách. Huyền nhân, không biết Vu Môn hẹn cái gì cao thủ đến, thế nhưng chút không úy kỵ chúng ta hiện tại thực lực, lần này vừa lúc nhìn vừa thấy. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, phu quân, việc này tình quan hệ trọng đại, chúng ta tốt tốt thương lượng, lần này nhất định phải đem Vu Môn người trong một lưới bắt hết. Tiết thẳng tới trời cao ha ha cười cười, lập tức đem cửu thiên huyền nữ một phen ôm vào. Trong lòng, ngực nhẹ nhàng hôn hôn cửu thiên huyền nữ mềm mại môi đỏ mọng nói. Đi, chúng ta đi phía trước đại điện, đem tất cả mọi người kêu lên đến, cùng nhau thương lượng. Ngày hôm sau, tiết thẳng tới trời cao Trương nói lăng, cát huyền ba người rời đi rất Nga Sơn đi trước Đông Thắng Thần Châu Trung Bộ, ba người ngự phong đáp mây bay, tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương nói lăng cùng Cát Huyền lúc này trong lòng đều có chút không yên, mấy ngày nay rất Nga Sơn cùng Vu Môn trong lúc đó quan hệ đã muốn tương đương khẩn trương, ai đều biết nói Vu Môn phía sau mời tiết thẳng tới trời cao không phải chuyện tốt, đến lúc đó thực có thể sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Trương nói lăng cùng Cát Huyền đều biết nói Vu Môn kia ba cái đại vu chính là hồng hoang thời đại cũng đã uy chấn tam giới cao thủ, bọn họ hai cái tuy rằng là thiên đình thiên sư, nhưng là thực lực so với ba cái đại vu vẫn là kém rất nhiều, lần này bọn họ đi theo tiết thẳng tới trời cao đi gặp Vu Môn người trong, nói vậy có chút nguy hiểm. Tiết thẳng tới trời cao giống như cảm nhận được Trương nói lăng cùng Cát Huyền khẩn trương, cười nói. Không cần khẩn trương, ta đã muốn đem tất cả hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta ba người có thể kiên trì nửa nén hương thời gian, huyền nhân bọn họ sẽ tới rồi. Hừ, nói xong lúc sau tiết thẳng tới trời cao đột nhiên một tiếng hừ lạnh, nói. Lần này cho dù Vu Môn người trong không chọc ta, ta cũng tuyệt không hội tái buông tha Vu Môn. Cảm giác được tiết thẳng tới trời cao không có chút lo lắng cùng sợ hãi, Trương nói lăng cùng Cát Huyền trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, nhất là nghĩ đến rất Nga Sơn hiện tại cường đại lực lượng, bọn họ chỉ cần kiên trì nửa nén hương thời gian, rất Nga Sơn cao thủ sẽ toàn bộ đã đến lúc đó Vu Môn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nửa canh giờ lúc sau, tiết thẳng tới trời cao Trương nói lăng, Cát Huyền chạy tới Đông Thắng Thần Châu Trung Bộ một tòa núi lớn chung, Hắc Sơn đang ở nơi này chờ đợi tiết thẳng tới trời cao ba người đã đến. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười nhìn Hắc Sơn, nói. Hắc Sơn, Vu Môn Trung nhân đã đến không có. Hắc Sơn lắc lắc đầu, nói. Đế quân, Vu Môn Trung này đại vu không có một cái đã đến, chỉ có Sơn kia đầu có mấy người Vu Môn bình thường đệ tử. Nga, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, nói. Một khi đã như vậy, chúng ta trước tiên ở nơi này vân vân bọn họ đi. lập tức tiết thẳng tới trời cao. Trương nói lăng, Cát Huyền đều ngồi xuống, tiết thẳng tới trời cao chậm rãi nhắm lại hai mắt tựa hồ đang ở điều tức ngồi xuống, hắn trong lòng không có chút khẩn trương, không chút nào đem Vô Môn đặt ở trong mắt. Tiết thẳng tới trời cao như thế thả lỏng như thế chăng để ý, Trương nói lăng, Cát Huyền, Hắc Sơn đều cảm giác được trong lòng khẩn trương dần dần biến mất, lập tức ba người cũng đi theo nhắm lại hai mắt, bắt đầu lẳng lặng ngồi xuống đứng lên. Từng đạo hỗn độn nguyên khí hướng tới tiết thẳng tới trời cao vọt tới, tiết thẳng tới trời cao đang ở đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn quả thật không có đem Vô Môn đặt ở trong mắt, nhưng là cũng không có chút đại ý, hắn lúc này đây tốt tốt cùng Vô Môn làm thượng một hồi, đem Vô Môn đuổi ra Đông Thắng Thần Châu đi, tốt nhất có thể đem Vô Môn vài cái đại vô toàn bộ bỏ. Qua có một lâu ngày thần, giờ phút này Thái Dương đã muốn thăng lên giữa không trung, tiết thẳng tới trời cao mạnh mở hai mắt, lưỡng đạo thất thải quang mang theo hắn trong mắt bắn ra, tiết thẳng tới trời cao thanh âm ở Trương nói lăng ba người bên tai vang lên. Vô Môn người trong đã muốn đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức tiết thẳng tới trời cao đứng dậy, Trương nói lăng, Cát Huyền, Hắc Sơn ba người cũng theo sát sau đứng dậy, chỉ thấy xa xa trên bầu trời có ba đạo bạch quang hiện lên, này ba đạo bạch quang lập tức hướng tới tiết thẳng tới trời cao đám người. Chỗ nơi, ngọn núi mà đến, Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ, bọn họ ba người thế nhưng toàn bộ đã đến. Ha ha ha ha, tiết thẳng tới trời cao một tiếng cười dài, lập tức cũng mang theo Trương nói lăng cùng Cát Huyền phóng lên cao, mà Hắc Sơn tắc lưu tại đỉnh núi, Hắc Sơn tu vi quá yếu, tiết thẳng tới trời cao phái hắn tới nơi này chính là đến đánh đội quân Tiền Tiêu, hắn là không thể tham dự đến cùng Vô Môn chiến đấu. Cộng Công huynh, Lê Đồng huynh, Tinh Vệ cô nương, thật không ngờ các ngươi ba cái thế nhưng dắt tay nhau mà đến, thật là có thất xa nghênh. Tiết thẳng tới trời cao hướng tới Cộng Công ba người chắp tay, mở miệng nói. Ha ha ha ha, Cộng Công cũng là một tiếng cười dài, nói, đế quân khách khí, Nga, hai vị thiên sư nguyên lai đã ở nơi này a, hai vị thiên sư hồi lâu không thấy, luôn luôn được. Trương nói lăng cùng Cát Huyền gật gật đầu, hai người cũng không nói nói, chính là mỉm cười nhìn đối diện ba cái đại vô. Tiết thẳng tới trời cao nói, ba vị đạo huynh, gần nhất một đoạn thời gian Vô Môn cùng ta rất Nga Sơn thuộc hạ đã xảy ra nhiều chàng xung đột, ba vị đạo huynh bảo ta đến cũng là vì chuyện này, ta hy vọng có thể cùng Vô Môn biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết Vô Môn ý hạ như thế nào. Cộng Công đầu tiên là nhìn thấy Trương nói lăng cùng Cát Huyền đối hắn xa cách trong lòng đã muốn có khí, lúc này nghe tiết thẳng tới trời cao như vậy vừa nói, lập tức cười lạnh nói. Đế quân, ta nghe nói gần nhất này đó xung đột đều là mạng ngươi lệnh thuộc hạ làm, chính là như thế n. Tiết thẳng tới trời cao sừng sốt, tiếp theo trong lòng giận dữ, này Cộng Công thế nhưng như thế đổi trắng thay đen. Phía trước là Vô Môn đi trước khiêu khích, lúc này mới có mấy ngày này xung đột phát sinh, thật không ngờ Cộng Công thế nhưng nói là chính mình mệnh lệnh thuộc hạ làm. Tiết thẳng tới trời cao trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng mà sau một lát hắn thế nhưng gật gật đầu, nói. Không tồi, chính là ta mệnh lệnh thuộc hạ làm. Cách Trương.